Chương 336, Nhược điểm. Theo ba đạo ánh sáng màu bạc ngưng tụ thành hình người, trời giết tổ ba người trên mặt đều che phủ một lớp mồ hôi. Thiên làm giết chóc líu lười nói, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ đoán đúng ta công kích mục tiêu? Mục thương mỉm cười, là ngươi quá trẻ con, đối với hết nhãn thần liền muốn giết ta, không khỏi cũng quá trùng động. Thiên làm giết chóc giận dữ, hảo tiểu tử, ván thứ hai chuẩn bị chịu chết đi. Lúc này, nhất lộ phong trần đã kết quả, thay chàng lại là 10 năm một tiện. Tuy là 10 năm một tiện là nhất đẳng cao thủ, nhưng ở dưới loại tình huống này xuất hiện dường như không quá thích hợp, dù sao đối phương là ba cái đạo tặc người chơi. Thiên làm giết hại phẫn nộ trong nháy mắt được đề thăng đến rồi hạn chế cấp, nhãn thần đều lộ ra muốn giết người cảm giác. Mục thương thì vẫn lắc đầu, ai, liền chút tu vi này a đối nhân xử thế thật kém tinh thần. Chờ chết đi cái này cao ngạo đạo tặc trong miệng hộc ra ba chữ. Trận đấu rất mau tiến vào đếm ngược thời gian. Lúc này đây, ba cái đạo tặc không có ẩn thân, từng đôi mắt đều nhắm ngay mục thương. Thế nhưng theo đọc dây kết thúc, ba người lại đột nhiên chuyển hướng về phía 10 năm một tiện 10 năm một kiếm mỉm cười. Trong tay pháp trượng nhẹ lay động hai cái mà ba cái đạo tặc phản ứng cũng thật nhanh, trực tiếp thả ra lảng tránh kỹ năng trói buộc thuật khiển trách hai cái chống lại chữ xuất hiện ở thiên làm giết chóc cùng huyết sắc đỉnh đầu. Hai cái lảng tránh trạng thái lập tức tiêu thất, Lạc Lam cũng quăng ra một cái bắn ngang, phá khai dịp trừ ca làng tránh. Ngay sau đó, mục thương mở ra làng tránh, thẳng tắp vọt tới thiên làm giết hại trước mặt, sát ý đại thịnh, toàn thân huyết khí tung hành, giống hệt một cái sắt thần. Thiên làm giết chóc không dám cùng hắn ngạnh bính, chỉ có thể nhanh chóng vứt cho hắn một đao, sau đó chiết hiện phản chạy. Thế nhưng, mục thương lại bằng nhanh nhất tốc độ đệm bước đến dịp trừ ca trước người. Từ phía trên làm giết chóc trên người gây ra chợt hiện ngất dùng ở cái này khả ái mặt con nít đạo tặc trên người, một cái trôi đao trực kích đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê, sau đó một cái vòng tròn tuần chạy chỗ đi vòng qua phía sau hắn, cũng không quay đầu lại, đao trong tay tí nhất nhớ đâm lưng cắm vợ à o cờ trừ ca hậu tâm 5893-4 cao như vậy thương tổn cũng không ngẫu nhiên, mục thương là bạo lực thêm điểm đạo tặc, trang bị trình độ lại cao vô cùng. Cộng thêm đâm lưng, kỹ năng đả mạ ỉn dệ ạ sở bản thân lại rất khủng bố, tạo thành tổn thương như vậy chẳng có gì lạ. Ca chư ca hiển nhiên là không nhịn được như vậy làm lại nhiều lần, rất nhanh ngã xuống đất cút, mục thương không lùi mà tiến tới, liên trạm đã tại huyết sắc trên người vạch ra lưỡng đạo chỗ rách, phối hợp Lạc Lam công kích, điểm sắt rất huyết sắc thiên làm giết chóc lúc này đã bay nhanh đến rồi 10 năm một tiện bên người, một cái S hình chạy chỗ nỗ lực đi đường vòng 10 năm một tiện phía sau. Sao đoán cái này toàn trí lực thêm điểm mục sư dưới chân động tác cư nhiên nhanh vô cùng tiệp, một cái nho nhỏ đường vòng cung chạy chỗ, đem mình chính diện đưa cho thiên làm giết chóc, đồng thời cực kỳ mập mờ nói rằng, đồng học, không nên dùng chủy thủ của ngươi tập kích bộ ngực của ta nha. Phốc phốc 8984 vừa dứt lời, thiên làm giết hại đâm lưng đã rơi vào 10 năm một tiện ngực, cái này phía sau kỹ năng đến rồi chính diện sau đó, tổn thương lớn biên độ ngâm nước, thiên làm giết chóc triệt để buồn bực. Sau đó, hắn cũng vô tâm ham chiến, chỉ có thể bỏ qua trận đấu. Kể từ đó, trời giết lấy không so với hai điểm số thảm bại, đem tứ cường danh ngạch chắp tay đưa cho phi phạm đội 2. Theo mấy đạo ngân quang hiện ra, hai cái đội vân vân người chơi đều đi ra nơi so tài, phi phạm đội 2 ba cái người chơi đi tới nhất lộ phong trần cùng cả phủ xin trước mặt, dồn dập cùng bọn họ vỗ tay hoan nghênh tương khánh, vải ca kỳ bố nặc lao hồ ly này trên mặt lộ ra một tia ánh mắt giảo hoạt. Đáng đánh, đánh phi thường tốt. Mục thương cười cực kỳ tà ác, dạ ca, ngươi có phải hay không tâm lý học thạc sĩ à, làm sao đoán một cái là chúng, hai cục đều bị ngươi đoán chúng thiên làm giết hại tâm tư. Cả buộc xin ổ chỉ là hời hợt nói, đứa bé kia không thích hợp mang đoàn đội, chỉ thích hợp từng binh sĩ chiến đấu, bọn họ biểu hiện ra ăn ý, đụng với nhất lưu cao thủ còn có thể, nhưng là ai bảo đội chúng ta bên trong có năm siêu nhất lưu cao thủ đâu. 10 năm một tiện đập xuống bờ vai của hắn, ạt nồn à, ngươi liền thay chúng ta khoa cờ là cờ đi a tiểu tử, ngươi thật mạo hiểm, cái này ván thứ hai hoàn toàn là binh hành hiểm chiêu a, một phần vạn ta phát huy sai lầm làm sao bây giờ. Cả buộc xin nổ trong ánh mắt tràn đầy ám muội, huynh đệ, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi là tuyệt đối sẽ không sai lầm. Hít, ạt nồn, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta là tiểu tiện tiện. Vâng dạ, ta đi ra phía trước đem hai tên khốn kiếp này đá bay, không nên ở chỗ này thành tú cơ tình, cẩn thận ca báo nổi, đặc biệt cờ mờ nờ, gần nhất trong đoàn đội cơ lao rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng bản đoàn khỏe mạnh phát triển cùng các học sinh thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. 10 năm một cửa Y Bỉ Ô Y cười nói, hết cách rồi, nàng quá khó khăn đem. Bên người hắn mỹ nữ Triệu Hoán Sư 10 năm con cá cười cười, hung hãn vô vô bả vai của hắn, ca, người nào nói hít, hai ta quá quen, ta bất tiện hạ thủ. Thiên Làm giết chóc sau trận đấu không nói hai lời liền biến mất, chỉ để lại huyết sắc cờ UNG cờ chư ca. Ca chư ca cùng huyết sắc là sĩ diện hảo người, hai ba bước đi tới trước, huyết sắc mỉm cười, chúc mừng. Mục Thương chắp tay nói, cảm tạ, huyết sắc cùng tiểu chư. Ca chư ca quay đầu nhìn lên trời làm giết chóc sau khi biến mất lưu lại ngân quang, khinh thường nói, tên kia luôn luôn rất chảnh, không cần để ý hắn, cho tới bây giờ chính là cái kia Su Đức Hạnh. Mục Thương có chút khó hiểu, các ngươi thoạt nhìn không quá hòa hợp, làm sao sẽ cùng nhau tổ đội đâu. Ca chư ca nói rằng, đừng nói nữa, Thiên Làm vốn cũng không phải là cùng chúng ta cùng nhau, nhớ kỹ có một ngày ta và huyết sắc cùng một chỗ luyện cấp, đột nhiên gặp phải một cái đạo tặc đánh lén. Hai anh em chúng ta cùng hắn du đấu hồi lâu sau, ai cũng không có giết chết người nào, sau đó là được bằng hữu, người kia, chính là Thiên Làm. Mấy người chúng ta không khỏi lau mồ hôi, đây chính là nghiệt duyên đi. Bất quá, bây giờ tranh tài kết thúc, khế ước của chúng ta cũng liền kết thúc, về sau các tàu các đích. Ca chư ca cười nói, phi ca cùng phỉ nhi tỷ, ta là người thành thật, ta đây huynh đệ huyết sắc cũng là thành thật hải tử, chính là không thích nói chuyện. Ta hôm nay liền thay hắn nói đi, chúng ta muốn gia nhập phi phạm, không biết đạo hạnh không được ta cũng rất thành thật, không thành vấn đề. Ngày hôm nay báo danh, ngày mai 8 giờ đúng giờ quét thẻ đi làm. A song sao ca chư ca cùng huyết sắc hai mặt nhìn nhau, mẹ kiếp, phi ca ngươi quyết định cũng quá nhanh đi, ta là phi phạm nhân lực bộ phận quản lý. Chuyện này bình thường đều để ta làm xử lý, phải không lão bản? Phỉ nhi cười yếu ớt, không sai. Nhưng mà, hai người các ngươi phải biểu hiện tốt một chút. Nếu có lạc lối địa phương, phi ca là biết bạo nổ các ngươi hoa cúc. Hai người mồ hôi như mưa rơi. Lạc Lam đi tới, một cái tát vô vờ ả o cờ chư ca trên vai. Tiểu tử, ta biết ngươi là hướng về phía ta tới, về sau liền theo tỷ hô nờ đi. Không có việc gì có thể cùng tỷ đi ra ngoài giết chút người thả thả hỏa thần mã. Ca chư ca gật đầu như gà mổ thóc, phải, tự nhiên tỷ huyết sắc không nói, heo. Ta làm sao trong lúc bất chợt cực kỳ khinh bỉ ngươi đây ử, ngươi tiếp tục khinh bỉ đi, để cho ta y y một hồi. Đàm tiếu tà tà, chúng ta thu hai cái cao cấp đạo tặc. Hai người rất mau cùng lấy phi phàm đội hai mấy tên đi đánh giám. Ta thì tại ưu ám trong góc phòng hé miệng, kiệt kiệt cười. Phỉ nhi tức giận đưa ngón tay ra kéo cái ta, ma quỷ, nhìn ngươi cái kia đắc ý dạng, có cao hứng như vậy sao? Ta gật đầu, đương nhiên vui vẻ. Hai người này thủ pháp cùng thao tác cũng đều không kém à, chỉ cần bồi dưỡng, chúng ta băng trộm khả năng liền có thể tạo dựng lên. Nói thật, ngươi không lo lắng hai người bọn họ thành ý sao? Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hai cái này ngoạn ra trên mặt liền viết theo sách hai chữ, nói thật, đời ta chưa từng có nhìn lầm hơn người. Mới nói xong câu đó, ta đột nhiên sững sờ, hiển nhiên, ta là đang khoác lác ép. Nếu như ta đời này không nhìn lầm hơn người, cái kia tiểu tĩnh lại là chuyện gì xảy ra, giải thích thế nào đây? Phỉ nhi nhẹ nhàng đè xuống bả vai của ta, an ủi, tiểu phi, không cần nhớ tiểu tĩnh sự tình, kỳ thực, ngươi không có nhìn lầm người, ta cũng hiểu được tiểu tĩnh là một cô gái tốt, nàng là có nỗi khổ tâm. Phỉ nhi, đừng bảo là, ta nói rồi, ta sẽ không tha thứ của nàng, mãi mãi cũng sẽ không nói câu nói này thời điểm, ngực hàng loạt đau đớn. Ngay sau đó, trận thứ 3 trận đấu sắp bắt đầu rồi, kiếm ca một đội vs xì gian khổ một đội. Độc Luyến Thu Vũ rất xa hướng về phía ta gật đầu, mà ta thì cho nàng phát một cái tin tức, trong tin tức chỉ có một câu nói, chú ý tiểu tĩnh tay phải vì những lời này, để cho nàng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm ca một đội vẫn như cũ là đội ngũ y thề nguyên, mà gian khổ một đội bên kia cũng giống như vậy, tiểu tĩnh cùng điên cuồng yêu cửu tiêu. Bạo tuyết điên cuồng thiên tổ thành ba cái kỵ sĩ hợp tác. Tiểu tinh tay phải vi vẫn thiên đê, thế cho nên cái khiên luôn là không cách nào hoàn toàn che đỡ chính mình yếu ớt cổ vị trí. Vấn đề này, ta nói rồi nàng nhiều lần, nàng vẫn không có sửa đổi đến, cho tới bây giờ vẫn là như thế, thế cũng được nàng duy nhất nhược điểm, chỉ là cái nhược điểm này, người biết cũng không nhiều. Ta đem cái này nhược điểm tiết lộ cho Độc Luyến Thu Vũ thời điểm, tâm lý không biết vì sao. Lại có một loại tê liệt đau đớn. Song phương tiến nhập nơi so tài phía sau cũng không có ngôn ngữ gì giao lưu, Độc Luyến Thu Vũ nhìn cũng không nhìn Tiểu Tĩnh, đây cũng là bởi vì nguyên nhân của ta, làm tỷ tỷ của ta, nàng hận Tiểu Tĩnh phản bội, bởi vì đó đối với đệ đệ của nàng tạo thành khó có thể bù đắp tâm linh thương tích. Tiểu Tĩnh cũng không có cùng nàng đối diện, một đôi mắt chỉ là không linh liếc khác địa phương. Dưới trận, Thiên Ngai dắt tay cùng góc biển đi theo hai tay mười ngón tay khấu chặt, trong nón an toàn lộ ra hai cặp ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta bên này người kia xem, bởi thị giác quá xa nguyên nhân, bọn họ mục tiêu vật là ai, cũng không minh xác. Trận đấu rất mau tiến vào đọc dây, Tiểu Tĩnh như trước làm từng bước mở ra quang minh hộ giáp, đem chính mình đôi phòng tăng lên 40%, kỹ năng này giai đoạn hiện tại tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp tài nghệ phòng ngự tăng lít kỹ năng. Mặc dù là ta Long Chi Chủ cũng vô pháp cùng với sánh vai. Mà Độc Luyến Thu Vũ cũng đem gió tấn cùng lửa thiêu hai cái trạng thái mở ra, một cái thêm né tránh, một cái bỏ thêm hỏa hệ thương tổn. Trận đấu, rất nhanh bắt đầu.